Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội cháu vì vết thương trên đầu nên mới đưa cho cháu cái này. Lý Kim Phượng chỉ vào trán mình rồi nói. Trên trán cô quấn một tấm vải cũ kỹ ố vàng nên có thể thấy rõ những vết máu màu đen. Sắc mặt Lý Kim Phượng rất tái nhợt. Dễ dàng nhận ra nguyên nhân là do mất máu quá nhiều. Kim Phượng nha đầu, cái này, thím không thể nhận, lý trí cuối cùng cũng chiếm một chút thượng phong, nhưng mắt Tô Đại Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào quả trứng gà chín đó. Nhưng điều này cũng không ngăn cản cô ấy đưa ra quyết định đúng đắn. Cô ấy cũng biết cuộc sống của gia đình nhà họ Lý trải qua như thế nào. Cô gái trước mặt là do Trương Tú Lan từ bên ngoài đưa đến nhà họ Lý. Người trong làng nói cô là đồ vướng víu. Thậm chí con cái nhà họ Lý cũng thường xuyên đuổi theo gọi cô là vướng víu. Không biết xấu hổ, dù đói đến đâu cũng không thể lấy đồ của hai tử. Tô Đại Hoa đang nghĩ tới đây, thì lại nhìn thấy Lý Kim Phượng mạnh mẽ nhét quả trứng vào tay mình. Thím, người cần quả trứng này hơn cháu. Chỉ khi no mới có sức để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, thím phải hứa với cháu rằng không được nói cho ai biết. Ông nội vì cháu cũng không dễ dàng chút nào. Lý Kim Phượng nói với vẻ mặt buồn bã. Tô Đại Hoa nặng nề gật đầu. Cô ấy hiểu. Ngày nay, mỗi gia đình được phép nuôi tối đa 2 hoặc 3 con gà trong nhà. Nếu nhiều hơn sẽ bị phạt. Nhà họ Lý cũng giống như nhà mình nuôi 3 con gà. Cả 3 đều là gà mái ti, mỗi ngày gà đều đẻ 1 quả trứng. Nhưng những quả này tuyệt đối không được phép ăn. Trứng có thể đổi lấy thức ăn. Tuy rằng không nhiều, nhưng so với 1 quả trứng còn no hơn rất nhiều. Lý Phúc Mãn nhất định phải tốn rất nhiều công sức mới có thể để dành 1 quả trứng cho Lý Kim Phượng. Thậm chí có thể cháu trai hay cháu gái trong nhà ông ta cũng không có. Lý Kim Phượng chính mình không nợ ăn. Đem quả trứng gà này cho cô ấy. Cô ấy xem như là chiếm chỗ tốt của người ta. Mang ơn đều không đủ. Làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Khắp nơi đi nói chuyện này. Kim Phượng, cảm ơn cháu. Tô Đại Hoa bắt đầu khóc ô ô lên. Cô ấy ôm chặt quả trứng như thể nó còn quý giá hơn cả mạng sống của mình. Ở thời đại này, một miếng ăn có thể coi là một mạng sống. Hơn nữa, đây còn là thứ có giá trị hơn cả lương thực. Thím cầm trứng gà ăn đi. Nếu như bị người khác nhìn thấy lại có phiền toái. Lý Kim Phượng nhẹ nhàng nói một câu. Tô Đại Hoa cẩn thận đập quả trứng ra. Từ từ lột vỏ quả trứng gà ra. Trong suốt quá trình, tinh thần của Tô Đại Hoa tập trung cao độ. Thậm chí một chút vỏ trứng cũng bị cô ấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau khi bóc trứng gà xong, nước bọt của cô ấy gần như chảy ra hết. Kim Phượng nha đầu. Chúng ta một người một nửa. Tô Đại Hoa quay người về phía Lý Kim Phượng mở miệng. Lý Kim Phượng lắc đầu. Cháu không cần. Sợ Tô Đại Hoa hoài nghi mình phản ứng không đủ bình thường. Cô còn tận lực quay đầu ra chỗ khác. Không nhìn tới quả trứng gà kia. Trong không gian của Lý Kim Phượng có rất nhiều vật tư. Trứng chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Bên trong có cá có thịt. Thịt tươi cùng thịt khô đều có. Còn có quần áo hiện đại. Đủ loại đồ ăn vặt. Đường. Bánh bích quy. Sô-cô-la, giày, dầu, thậm chí là nồi cơm điện, tủ lạnh, cũng có, cách trương.